Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Momosagi. A, nam nhân 44, vạn thưởng thêm chương. Xa hoa khách sạn, xuyên thấu qua nghe trộm điện thoại trùng nghe đến đó. Bầu không khí quỷ dị trầm mặc 3 giây một lúc sau. Sengoku ho nhẹ một tiếng, trầm giọng hạ lệnh, "Cha Tần, thông báo Momosagi, lập tức làm cho nàng đi đem cái kia gọi Karina Kaker mang đi, ngươi bên này thu thập xong đầu đuôi. Lập tức rời đi, không muốn cho đối phương lưu lại bất kỳ nhược điểm, ạch nha." "Hiểu rõ." Cha Tần run lên 2 giây mới phục hồi tinh thần lại. Nội tâm đối với John khâm phục đến cực điểm. Thần hắn sao người trong đồng đạo. A-B-Q, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn cắn điếu thuốc nhếch miệng vui cười. Hỏi, nguyên soái, John này xem như là chứng minh chính mình trung tâm đúng không? Không chỉ có thông qua một loạt thỏa thuận thảo luận biết rồi Hoàng Kim Thành rất nhiều không? Muốn người biết số liệu cùng tình báo. Đồng thời còn cho bọn họ cung cấp một cái khẳng định biết rất nhiều nội tình gián điệp. Nếu như không phải đối với hải quân trung thành tuyệt đối, hắn đều có thể lấy tự chủ trương. Lại như Tesoro mới vừa nói như thế, kiếm lời nhiều tiền hơn, ta chưa bao giờ hoài nghi John. Sengoku vừa mở miệng liền để cha Tần vẻ mặt cứng đờ. Sau đó nghe hắn thở dài, nói rằng, chuyện này ngươi cũng đừng quản, có gáp tên khốn kia tiền lệ ở. John sự tình sẽ không có vấn đề lớn lao gì, đại khái Sengoku xác thực không có nói dối. Chí ít từ hắn đồng ý đem vốn là Dragon chuẩn bị danh hiệu Thương Long, giao cho John bắt đầu. Sengoku liền đối với John không hoài nghi nữa, nếu như John người như thế đều có nhị tâm. Cái kia Sengoku chỉ muốn nói lại cho ta đến đánh. Một cái John liền có thể làm cho hải quân long trời lở đất. Để hải tặc sợ như sợ cọp trở lại mấy cái. Quét sạch tân thế giới cũng không phải không thể, tốt đi. Ta rõ ràng, đây là cấp trên nên cân nhắc vấn đề. Cha Tần nhún nhún vai, không cần phải nhiều lời nữa. Bắt đầu thu thập hành lý. Bảo đảm ngoại trừ cái kia đăng ký ở trong danh sách dùng tên giả, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì không lâu lắm. Nhận được cha Tần thông báo, Momosagi nhíu nhíu mày, Karina, cái kia ca cơ, cùng nhau đi tới. Trên đường phố cùng trong sòng bạc khắp nơi đều dán có Karina áp phích. Minh tinh nhân khí cùng ẩn núp cần bí mật đó là thiên nhiên không hợp nhau. Muốn lặng yên không một tiếng động mang đi như vậy một vị đại minh tinh, Momosagi xoa xoa mi tâm. Phiền phức a, theo lý mà nói, đã từng hải quân ám sát quân lính đội trưởng Ảnh Long mới là càng thích hợp chấp hành nhiệm vụ này. Ứng cử viên, nhưng cần nhắc đến cha Tần tấm kia ngồi ở cô nương bên người sẽ bị báo cảnh sát hèn mọn nét mặt già. Nua, trang điểm cũng không che giấu được tao sóng kiếm khí. Phòng trừng vừa ra khỏi cửa sẽ bị hữu tâm nhân nhìn chằm chằm. Momosagi không thể không nhắm mắt ra tay, yên tâm. John lấy khụ khụ cái kia cái gì danh nghĩa. Tesoro sẽ đem Karina đưa đến John trong phòng đi. Ngươi sớm ở cấp độ kia là tốt rồi. Đến tiếp sau rút đi theo kế hoạch là được. Cha Tần lúng túng đáp lại nói, cái kia cái gì danh nghĩa, nháy mắt mấy cái. Bỗng nhiên hai bôi phấn hồng lung lay lên mặt má. Sau một khắc Momosagi cả người tỏa ra khủng bố sát khí. Cách điện thoại trùng cũng làm cho cha Tần cả người run lên. À, nam nhân, cha Tần giữ yên lặng, cha Tần bo bo giữ mình, cha Tần dục vọng cầu sinh cực cường. Căm giận mắng một câu, Momosagi suy nghĩ tỉ mỉ chốc lát, gật gù. Mang tới nàng đơn giản, nhưng rời đi phiền phức nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Ở chúng ta lúc rời đi, để John ngăn cản Tesoro, hay hoặc là chế tạo điểm nhiễu loạn đi ra, cha Tần. Người ý nghĩ này rất lớn mật, ta theo ngươi giảng gào. Một phen thương thảo chủ và khách đều vui vẻ. Thế Kỷ Thành có Go Emperor gia nhập liên minh tiền đồ rộng lớn. Go Emperor có Fujitora lá bài tẩy này sức lực càng đủ. Đại gia đều tán gẫu đến phi thường thoải mái, suối nước nóng không thích hợp phao quá lâu. Càng khỏi nói ba cái năng lực giả đơn giản cọ rửa qua đi đổi tốt quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tesoro đưa hai người xuống lầu, cười nói, hai vị hôm nay không vội rời đi chứ. Đây là hoàng kim thành tôn quý nhất kim cương VIP thẻ. Cầm nó có thể ở bất luận cái nào nơi tiêu phí. Hạn ngạch 3 tỷ, hầu gái bưng một cái mâm đi tới. Trung gian bày ra hai tấm hoàng kim vì là đáy nạm kim cương thẻ ra tay chính là 60 ức belly. Nắm giữ toàn thế giới 20% belly nam nhân đến cùng có tiền đến trình độ nào, bởi vậy có thể thấy được. Chút ít, ta coi như xong đi. Không có công không nhận lộc. Thêm vào ta người này không thích ra ngoài đúng là người phụ nữ kia, John cũng không thèm nhìn tới. Thẻ vàng một chút, lạnh nhạt nói, yên tâm, nửa giờ sau nhất định cho hàng tới cửa. Tesoro một bộ nhìn thấu tất cả vẻ mặt, vỗ lồng ngực đảm bảo nói, ở Go Emperor trong mắt, người bằng hàng hóa đây là một mối tình đầu bị thiên long nhân mua đi dằn vặt đến chết bi kịch nhân vật. Bởi vậy dưỡng thành hắn cực đoan giá trị quan, thừa nhận tiền có thể mua được tất cả. Người cũng là hàng hóa một loại. Fujitora ở bên khẽ cau mày, cảm thấy John hôm nay có chút kỳ quái. Dĩ vãng hắn có thể chưa bao giờ biểu hiện ra như vậy đói một mặt, người phụ nữ kia thật sự rất đẹp. Sao liền thương long đều không chống đỡ được mê hoặc? Fujitora yên lặng nghĩ đến, có điều hắn mặc dù là người nhân nghĩa, nhưng cũng sẽ không ở chỉ là nữ nhân vấn đề lên cùng John trở mặt nói nữa chi. Cái kia Karina nếu có thể cởi sạch xuất hiện ở suối nước nóng bể bơi bên trong. Có thể tưởng tượng không phải cái gì phu quân. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Nhiều lời vô ích, làm phiền. John cao hứng nở nụ cười. Thấy thế, Tesoro đầy mặt vui sướng, có dục vọng là tốt rồi. Có dục vọng mới dễ khống chế, chỉ cần hắn này có, đều có thể thỏa mãn John. Lấy này sâu sắc thêm cùng John quan hệ, Karina tuy rằng cũng là hắn một viên cây dụng tiền. Bởi vì thanh danh truyền xa ngay cả mình đều chưa từng chạm qua. Nhưng cùng John giao hảo so với, này điểm tiền Go Emperor thật không lọt nổi mắt xanh. John cười, nhưng là nhiệm vụ lần này hầu như hoàn mỹ. Chuyện còn lại không cần hắn ra tay, có thể an tâm nghỉ ngơi chuẩn bị lui lại mới là lạ đây. Tích, tích, tích, đột nhiên, dầu có tiết tấu còi báo động ở Hoàng Kim Thành một cái nào đó đường tắt góc tối vang lên. Để John trong lòng ngưng lại, đó là hắn cùng Sengoku hẹn cẩn thận tín hiệu. Hoàng Kim Thành lượng người đi quá tốt đẹp tạp. John một bên ứng phó Tesoro một bên lại muốn dựa vào tâm lưới ở đây phân biệt ra được ai là ai hầu. Như không thể, đôi kia đại não áp lực quá nghiêm trọng, nhất tâm nhị dụng cũng không tốt dùng. Khiến, vì lẽ đó bọn họ hẹn cẩn thận tín hiệu, thông qua loại này sắc bén còi báo động nhắc nhở John. Sự tình có biến, cần hắn ra tay phiền phức. Bất động thanh sắc thở dài. John suy tính một chút, đối với Fujitora nói rằng, người hiện tại theo ta trở lại có vẻ như quá thiệt thòi điểm. Hiếm thấy tới một lần Hoàng Kim Thành a. John trung tướng ý tứ là, Fujitora yên lặng quay đầu, ta này cần một quãng thời gian. Có chuyện gì quay đầu lại thương lượng, ngươi đem ta thẻ cũng nắm lấy đi. Đừng phụ lòng Tesoro tiên sinh có ý tốt. Dứt lời, John hướng Tesoro chen chớp mắt, người sau nhếch miệng vui cười, khắp khuôn mặt là ý cười, quá tốt, có điều khụ khụ. Ta là nói, đa tạ John trung tướng. Ở John khiếp sợ nhìn kỹ, Fujitora quả đoán gật đầu, thả xuống chính mình lật xem hầu bao tay, từ trong cái mâm cầm lấy hai tấm nạm kim cương thẻ vàng. Nói rằng, ta trước tiên đi sòng bạc bên kia vui đùa một chút. John trung tướng có việc có thể tới tìm ta, dứt lời. Fujiura tìm tới một cái cách đó không xa người phục vụ. Hỏi thanh sòng bạc phương hướng sau, lớn cất bước đi ra ngoài một đường hấp tấp, đảo mắt liền không gặp tung tích John sững sờ đứng tại chỗ. Mấy giây sau, mới từ trong miệng phun ra một chữ cam. Không hổ là lão dân cờ bạc Fujitora, không nhường ngươi làm đại tướng thực sự là sáng suốt quyết định. Vậy ta cũng không quấy rầy Thương Long trung tướng nhã hứng. Trước tiên cáo từ, Tesoro cũng vào lúc này cáo từ. Một cái háo sắc, một cái yêu đánh cược, có ham muốn thực sự là quá tốt rồi, có điều hắn cũng cần thời gian liên lạc một chút. Thực hiện thỏa thuận lên nội dung, làm Go Emperor đương nhiên phải lấy ra Go Emperor khí thế. Nếu bị người xem xẹp, chuyện làm ăn càng nguy làm. Tesoro tiên sinh đi thong thả. John cùng hắn lễ phép cáo biệt, sau đó đi vào khách sạn, ở một đám nữ sao viên dưới sự dẫn đường đi tới phòng của mình, khéo léo từ chối các nàng ám chỉ tính. Lời nói mời, John đi vào chính nhà, một cửa, một cái sắc bén đến cực điểm bảo kiếm liền đặt ở trên cổ, tốt ngươi cái Thương Long. Nguyên lai ngươi là người như thế. Thực sự là uổng phí anh sư muội mối tình thắm thiết. John, đợi lát nữa, người lời này tin tức lượng có chút lớn a Momosagi trung tướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,